Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, Dịch Thương Thu giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, tâm như chỉ thủy. Người võ tăng đẳng cấp tăng lên tới 3 cấp, căn cứ vào người thể chất, người sinh mệnh đáng đến đề thăng, người đạt được một lần chức nghiệp tẩy lễ, người học được, tâm như chỉ thủy, người học được nhanh chóng di động. LV một tâm như chỉ thủy, minh tưởng tu hành khiến cho ngươi có thể lạnh nhạt đối mặt những cái kia ảnh hưởng ngươi tâm trí, sự vật thậm chí pháp thuật, hiệu quả, đối mặt hoặc khống hệ pháp thuật cùng hiệu quả, nhân vật có 10% tỷ lệ cùng kỹ năng đẳng cấp cùng với pháp thuật, hiệu quả đẳng cấp có quan hệ, miễn dịch những cái này pháp thuật hoặc là hiệu quả. PS, đối mặt mị ma, nếu như ngươi không thể làm đến tâm như chỉ thủy, sử dụng cứng rắn như sát, tổng võng người mới sổ tay LV1 nhanh chóng di động. Tại giáp nhẹ hoặc là không giáp trạng thái, nhân vật đạt được 3m mỗi giây cơ sở tốc độ di chuyển poi. Nên poi có thể chịu ma pháp hiệu quả tăng cùng với nhân vật bản thân bạo phát gia trì. Liên tục không ngừng dòng nước ấm để cho Dịch Thu linh hồn suy yếu trạng thái hơi giảm bớt một ít. Chức nghiệp tẩy lễ cũng không hề tạo thành thuộc tính thượng gia tăng, mà là một loại càng ẩn tính tăng phúc. Đột nhiên Dịch Thu cảm thấy tựa hồ địa cầu lực hấp dẫn trở nên nhẹ một chút. Hắn cảm giác được toàn thân uyển chuyển, dường như không ra sao dùng sức, liền có thể trượt ra rất xa. Cảm giác không đợi Dịch Thu đứng dậy thổ lộ loại này muốn chạy 2 bước. Xúc động, một loại bình tĩnh mà tường cùng khí tức để cho Dịch Thu tâm bắt đầu trở nên bình tĩnh. Linh hồn suy yếu mang đến bực bội cảm giác quét qua quét sạch. Bực bội, lo nghĩ những cái này mặt trái tâm tình bị quét qua quét sạch. Tới đồng thời tiêu thất, còn có đối với các tiểu tỷ tỷ mê luyến. Dịch Thu nhìn xem không ngừng đi qua tiểu tỷ tỷ, Dịch Thu phát hiện mình nội tâm chút nào không dao động, thậm chí còn có phần muốn ăn sườn lợn rán. Bất hạnh a, Dịch Thu vuốt đầu chọc thở dài một tiếng, hiện tại hắn nhân sinh chỉ còn lại mỹ thực duy nhất niềm vui thú. Vào đông sau giờ ngọ, dương quang ôn nhu vẩy vào công viên cái sừng này rơi. Một người đầu chọc biểu thị rất yêu thương. Nếu như ngươi thế giới không có tiểu tỷ tỷ, như vậy ngươi chỉ cần dùng càng nhiều ăn ngon tới bổ sung. Dịch Thu về đến nhà, có chút chán nản, thất vọng ăn lên ôn hồi lâu đa chấp chưa bài. Sau đó hắn liền đầy máu phục sinh. Tâm như chỉ thủy kỹ năng này xa xa so với nó miêu tả cường đại hơn. Người vĩnh viễn là cảm tính sinh vật. Như vậy dĩ nhiên là bởi vì các loại nguyên nhân do đó sản sinh hảo hoặc không tốt tâm tình. Nhất là sinh hoạt tại táo bạo đô thị người hiện đại. Căn cứ vào chính mình gặp gỡ, Dịch Thu so với người bình thường thêm một ít lạnh nhạt. Nhưng hắn cũng là người. Chỉ cần là người liền không có ly khai hỉ nộ ai nhạc. Trốn không thoát sinh lão bệnh tử. Trốn không hết ngũ âm hừng hực. Hội yêu biệt ly. Hội oán tăng hội, cũng sẽ cầu không phải, mà tâm như chỉ thủy có thể làm cho hắn rời xa những cái này mặt trái tâm tình quấy nhiễu. Giống như kỹ năng danh xưng miêu tả mà nói, tâm như chỉ thủy, nhưng lại không giống với cái người tu hành đạt được tâm như chỉ thủy tâm tình. Mà võ tăng thông qua tu hành minh tưởng kích thích đại não sản sinh tương tự dị năng đặc thù. Hiệu quả. Bởi vậy nó sẽ không để cho Dịch Thu không thích không vui như đá Phật, mà là đem những cái kia mặt trái, tiêu cực tâm tình ngăn cản tại tâm linh bên ngoài. Ăn xong đa chấp chưa bài, Dịch Thu lần nữa điều tra tổng võng khuôn mô hình, tinh anh cằn cỗi mỏ vàng qua cửa cho hắn số lượng cực lớn kinh nghiệm. Tại khấu trừ lúc trước thăng cấp 3.000 điểm tổng võng kinh nghiệm, hắn bây giờ còn lại 6.590 điểm tổng võng kinh nghiệm, mà lên tới 4 cấp cần 6.000 điểm tổng võng kinh nghiệm. Cũng chính là hắn còn có thể lại thăng một cấp, để thăng võ tăng đẳng cấp cần 6.000 điểm tổng võng kinh nghiệm. Có hay không đề thăng? Vâng, người võ tăng đẳng cấp tăng lên tới 4 cấp. Căn cứ vào người thể chất, người sinh mệnh đáng đến đề thăng. Người đạt được một lần chức nghiệp tẩy lễ. Người học được đấu khí kích. Người học được khinh thân trụy. Người đạt được một chút tự do, điểm thuộc. Tính, tính danh, dịch thu chức nghiệp, võ tăng, LV4, nên chức nghiệp đã bị khóa chặt. Đẳng cấp thấp nhất không thể thấp hơn một cấp. Sinh mệnh giá trị 70%. Sinh mệnh giá trị quyết định nhân vật khỏe mạnh, sức chịu đựng. Đương sinh mệnh giá trị thấp hơn 10%, nhân vật đem suy yếu vô lực. Đương sinh mệnh giá trị thấp hơn 5%, nhân vật đem cơn sốc. Đương sinh mệnh giá trị thấp hơn 0%, nhân vật đem tử vong. Khí 75/75. Khí là võ tăng lực lượng suối nguồn. Đương nhân vật sử dụng võ tăng kỹ năng thì cần tiêu hao khí tài năng có hiệu lực. Lực lượng 12. Lực lượng quyết định nhân vật cơ bắp cùng thân thể cường tráng độ. Nhanh nhẹn 10. Nhanh nhẹn quyết định nhân vật phản ứng, linh hoạt trình độ, mánh khóe cân đối tính và cân đối tính. Thể chất 13. Thể chất quyết định nhân vật sinh mệnh giá trị cùng chống đỡ đả kích năng lực. Trí lực 10. Trí lực quyết định nhân vật học tập cùng suy luận năng lực. Mị lực 9. Mị lực quyết định nhân vật quyết đoán, sức thuyết phục, cá nhân lực hấp dẫn, năng lực lãnh đạo cùng bề ngoài lực hấp dẫn. Cảm giác 12. Cảm giác quyết định nhân vật lực ý chí, thưởng thức sức phán đoán, cảm giác lực cùng trực giác. May mắn 10. May mắn quyết định nhân vật thực lực bên ngoài hết thảy. Huyết mạch năng lực kỳ, hiếm thấy, bất hoặc, hy hữu, cường lực, hy hữu. Chức nghiệp kỹ năng LV4 tật phong liên kích, phổ thông, trên không tay, người có thể tại hoàn thành một lần công kích tiêu hao khí tới nhanh chóng một lần phát động vượt mức công kích, vượt mức cường độ công kích cùng tiêu hao vận số giá trị thành có quan hệ trực tiếp, nhưng không thể vượt qua người lớn nhất công kích. LV4 tay không công kích, phổ thông, người sở hữu tay không công kích đạt được 40% tổn thương tăng thêm, bao gồm nhưng không giới hạn tại song quyền, khuỷu tay, cùng với chân, long tượng bàn nhược công, giống như đề thăng nhân vật lực lượng cùng thể chất đến 12. Bát môn độn giáp, mở cửa, hưu môn, LV2 tâm như chỉ thủy. Minh tưởng tu hành khiến cho ngươi có thể lạnh nhạt đối mặt những cái kia ảnh hưởng ngươi tâm trí, sự vật, thậm chí pháp thuật. Hiệu quả, đối mặt hoặc khống hệ pháp thuật cùng hiệu quả, nhân vật có 10% tỷ lệ cùng kỹ năng đẳng cấp cùng với pháp thuật. Hiệu quả đẳng cấp có quan hệ, miễn dịch những cái này pháp thuật hoặc là hiệu quả. PS, đối mặt mị ma. Nếu như ngươi không thể làm đến tâm như chỉ thủy, sử dụng cứng rắn như sát, tổng võng người mới sổ tay LV2 nhanh chóng di động. Tại giáp nhẹ hoặc là không giáp trạng thái, nhân vật đạt được 6 mét mỗi giây cơ sở tốc độ di chuyển poi. Nên poi có thể chịu ma pháp hiệu quả tăng cùng với nhân vật bản thân bạo phát gia trì. LV1 đấu khí kích. Thông qua quán chú khí tới xuyên thấu địch nhân vòng bảo hộ ở trước mặt đối với có chứa đặc thù hộ giáp địch nhân. Nhân vật tay không công kích coi là ma pháp vũ khí. LV1 khinh thân trụy. Thông qua trong chớp mắt bạo phát khí tới giảm bớt nhân vật rơi xuống thì tạo thành tổn thương. Trước mắt người có thể miễn dịch từ 6 mét cao độ rơi xuống tạo thành tổn thương. Đường cao độ lớn hơn 6 mét ngươi nhưng hội bị thương tổn. Thế nhưng đang tính toán tổn thương tình hình đặc biệt lúc ấy giảm đi 6 mét cao độ. Trạng thái, đầu chọc thêm bạo kích. Hiếm thấy, bên ngoài mạo vì đầu chọc, ngươi đem lại càng dễ đối với địch nhân tạo thành điểm bạo kích. Hiệu quả, tỷ lệ bạo kích đề thăng 5%, không chiến đấu thuộc tính. Nấu nướng. 24 tự do, điểm thuộc tính. 1 peta giây, xin chú ý, tự do, điểm thuộc tính là 10 phần chân quý tài nguyên. Ngươi có thể dùng nó đến để thăng tùy ý thuộc tính. Ngươi chỉ có tại thăng cấp đến hạn định chức nghiệp đẳng cấp mới có thể đạt được cực kỳ có hạn tự do, điểm thuộc tính. Tại sử thi cùng truyền kỳ chiến dịch bên trong hoàn thành cách dù đánh giá thì có xác suất từ đạt được thần khen thưởng ở bên trong lấy được tự do, điểm thuộc tính. Tổng hợp đánh giá, khiêu chiến đẳng cấp 4 thuần túy toái thuộc tính có thể trồng chất thành một cái quái vật, mà cộng thêm kỹ năng lại có thể thành tựu một cái truyền kỳ. 4 cấp võ tăng đẳng cấp để cho dịch thu học được đấu khí kích cùng khinh thân trụy. Đấu khí kích là võ tăng hạch tâm kỹ năng. Nó có nghĩa là dịch thu mới dùng nắm đấm liền có thể đối với âm hồn, linh thể những cái này vật lý khắc tinh tạo thành bình thường tổn thương. Trên thực tế như âm hồn, linh thể cái này sinh vật, trừ phi lực lượng ngươi đến 20, bằng không thì dù cho cầm lấy kiếm chém tới mệt chết, chúng cũng sẽ không chịu nửa điểm thương tổn. Nhưng mà trước đoán chừng ngươi đã bị chúng hấp thành người khô. Về phần khinh thân trụy, trước mắt đến xem 6 mét cao độ là không có gì. Thế nhưng đợi đến 20 cấp, khinh thân trụy liền có thể để cho dịch thu bỏ qua cao độ miễn dịch hết thảy rơi xuống tổn thương. Là, không cần lông vũ, cũng không cần đống cỏ khô. Chỉ cần 20 cấp, toàn bộ bản đồ P chợt hiện. Phì, toàn bộ bản đồ tùy ý tín ngưỡng chi nhảy không phải là mộng. Mở đơn chương nói rõ một chút càng vấn đề mới bởi vì tác giả khuẩn gần nhất bề bộn nhiều việc. Mỗi ngày đều muốn bận đến 10, gõ xong chữ cơ bản 11:30, đổi mới lượng tạm thời chỉ có thể bảo trì tại canh 1. Về phần về thuộc tính nói rõ nước số lượng từ, người đọc sách thủy năng kêu nước à, mũ omega mũ, khục, đều hết bận tác giả khuẩn hội thử 2 canh. A, nếu như có thể qua cảm giác kiểm định. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.